Hệ liệt kiều hôn nữ lang, chương 61, chương 5, góc truyện audio.com. Một giờ chiều, nhân hạo, nên rời giường, nghe tiếng kêu la, xa nhân hạo từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn lật người kéo cô gái bên cạnh. A, nhân hạo, anh ở đây làm gì? Ghét, giọng nói của cô gái khiến người đàn ông đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhíu mày. Tiếng Hàn. Cần khi nào thì nói tiếng Hàn đây. Mở mắt, Sa Nhân Hạo giật mình từ trên giường ngồi dậy. Phác Vấn Thấm, tại sao là cô? Tôi, đương nhiên là tôi. Môn chủ nói thời gian anh lưu lại Pháp quá lâu. Tôi liền xung phong nhận nhiệm vụ nhắc nhở anh trở về nước. Phác Vấn Thấm hoàn toàn không để ý giọng điệu anh không tốt. Ngược lại cười kiều diễm. Người còn theo dính sát thân thể hắn. Nhân Hạo đứng lên. Cự tuyệt cô đến gần, anh tiện tay cầm lên một cái quần dài mặc vào, sau đó đi ra khỏi phòng. Cô vào bằng cách nào? Có người giúp cô mở cửa. Từ phòng bếp đi tới phòng khách, Sa Nhân Hạo cũng không nhìn thấy bóng dáng của Cần. Không có a, lúc tôi tới, cửa lớn kia đã mở. Tôi còn đang suy nghĩ, anh tại sao không đóng cửa? Phác Vấn Thấm tự nhảy xuống giường. Cần vừa rời đi, cô liền đem bộ áo ngủ hấp dẫn trên người kia thay ra. Nếu để cho Sa Nhân Hạo phát hiện cô dùng mưu kế đuổi cô gái kia đi, cô có thể nguy rồi, phải không? Sa Nhân Hạo hoàn toàn không tin tưởng lời của cô. Phác Vấn Thấm là con gái của một đại lão bên trong tông nham môn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền quyết tâm bám lấy anh không tha, vô luận anh đến đâu. Cô luôn có biện pháp xuất hiện ở trước mặt của anh. Tôi đây lừa anh cũng không có lợi gì. Phác Vấn Thấm xoay người cố ý nhìn cách trang trí chung quanh bên trong nhà. Không dám nhìn hai mắt của anh. Cô lúc đi vào có nhìn thấy người nào hay không? Vừa tỉnh lại không nhìn thấy cô. Khiến anh rất không quen. Phác Vấn Thấm lắc đầu. Sa Nhân Hạo đoán rằng cô đi tìm Nhã Văn. Cầm điện thoại lên muốn tìm người. Không ngờ phát hiện không biết nên bấm như thế nào. Anh căn bản không có số điện thoại liên lạc Nhã Văn. Cũng không biết nên đi đâu tìm cô. Cúp điện thoại, trên mặt Sa Nhân Hạo rõ ràng xuất hiện lo lắng. Tại sao tim của anh lo lắng như vậy? Thật giống như có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cần tại sao không có ở đây? Cô đã đi đâu? Cô luôn luôn nói rõ địa điểm với anh rồi mới đi. Nhân Hạo, Phác Vấn Thấm đưa tay lôi kéo tay của anh, gọi người đàn ông coi cô như tàng hình. Nhân Hạo vung tay cô ra, trên mặt rõ ràng xuất hiện không kiên nhẫn. Lời nói cô đã truyền tới, có thể đi, anh. Trên mặt Phác Vấn Thấm xuất hiện tức giận, không nghĩ tới Sa Nhân Hạo sẽ không nhìn tới sự tồn tại của cô như vậy. Hừ, cô xoay người cầm ví ra trên ghế salon lên rời đi. Thôi. Dù sao người đã bị cô đuổi đi, cô cũng không cần lo lắng anh sẽ bị người khác cướp đi. Không bao lâu nữa, anh sẽ trở lại Hàn Quốc. Đến lúc đó, cho dù anh nhớ cô gái kia thế nào, với tình huống vừa rồi, cô gái kia cũng sẽ không tiếp tục cùng anh ở chung một chỗ nữa. Phác Vấn Thấm vừa đi, Sa Nhân Hạo cũng theo ra cửa, anh nhất định phải lập tức nhìn thấy Cần mới được. Sợ hãi trong lòng chẳng biết tại sao càng lúc càng lớn. Người khiến cho anh lo lắng như thế trừ Cần ra. Không có người thứ hai. Mặc dù hai người mới ở chung được 2 tháng. Nhưng mà anh lại hết sức khát vọng cô có thể lập tức trở thành vợ của anh. Vĩnh viễn cùng anh ở một chỗ. Không xa rời. Anh hiểu được mình ở nước Pháp không bao lâu nữa. Chỉ là anh đang chờ. Chờ một thời cơ tốt hỏi Cần. Có nguyện ý cùng anh trở về Hàn Quốc hay không? Có nguyện ý làm vợ của anh? Làm phu nhân của môn chủ tông nham môn hay không? Đúng vậy, anh là người thừa kế đời thứ 3 tông nham môn. Lần này là vì xử lý một chút chuyện bên trong môn. Mới một mình đi đến Pháp, tình cờ gặp Cần, chỉ là, anh vẫn không biết nên nói như thế nào để thuyết phục cô đi chung với anh. Cô cũng còn không biết rõ thân phận của anh. Nhưng dù thế nào, anh cũng sẽ khiến Cần đi cùng anh. Hiện tại, quan trọng nhất là tìm được cô trước. Đại tỷ, tôi cầu xin người có được hay không? Cười một cái, ngồi ở quán cà phê ngoài trời. Nhã Văn lần thứ 30 cầu khẩn, cô khổ não nhìn về phía Cẩn ngồi ở một đầu khác. Khuôn mặt Cẩn bình tĩnh đến lạnh nhạt, vốn có nụ cười ngọt ngào nay lại không hề hiện ra ở trên khuôn mặt cô nữa. Vốn là một đôi mắt to biết nói, cũng biến thành trống rỗng vô hồn. Thật hỏng bét, ngày mai sẽ phải trở về Đài Loan. Cậu thế nào lại biến thành thế này? Như vậy mình làm sao ăn nói với bác trai, bác gái? Nhã Văn khổ não ôm đầu, muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng rồi mới trở về. Nửa tháng này, Cẩn không nói chuyện nhiều, cả người trở nên lạnh nhạt, đối với bất cứ chuyện gì cũng không thèm để ý, không có bất kỳ chuyện gì có thể hấp dẫn lực chú ý của cô ấy. Sau khi bị sẩy thai, Cẩn tự giam mình ở trong phòng cả ngày, một bước cũng không muốn ra. Nhã Văn không rõ ràng lắm rốt cuộc Sa Nhân Hạo đã nói gì. Chỉ là từ tình hình nhìn cả tính Cẩn thay đổi 180 độ. Chỉ sợ cũng không phải là lời tốt đẹp gì. Nhã Văn bất đắc dĩ than thở, nhìn cô bé trước mắt kia. Không, nên nói cô đã là phụ nữ rồi. Cẩn đã không còn là Cẩn đơn thuần ngây thơ của quá khứ rồi. Trên người cô tạo ra một khoảng cách mà không người nào có thể đến gần. Tâm của cô kết thành một tầng băng không cách nào hòa tan. Ai cũng không cách nào thân cận. Yes 24 át. Cô, không còn là cô, quên đi. Mình biết cậu bây giờ không muốn nói chuyện. Mình đi giúp cậu mua ly nước uống thật là ngon. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây nha. Chờ một chút anh mình tới. Cậu chạy loạn, anh ấy lại không biết chúng ta ở đâu. Nhã Văn liên tục dặn dò. Lo lắng nhìn Cẩn một chút rồi đi tới khu chọn thức ăn. Cẩn hai mắt vô hồn phóng ra ý lạnh, bên môi hơi lộ ra nụ cười giễu cợt nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mặt cô. Ngày mai cô đi, rốt cuộc phải rời đi, cô sớm muốn rời đi, còn ở lại đây thêm ngày nào? Cả người của cô là chịu hơn một ngày đau khổ, chính là Nhã Văn kiên trì nói cô phải tĩnh dưỡng thân thể tốt mới có thể đi. Không có ai biết ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà cô một chữ cũng không nói. Một đoạn tình cảm kia chỉ là một giấc mộng. Hiện tại tình mộng, cô cũng thay đổi theo. Hạ Thiên Cẩn của quá khứ đã trưởng thành. Cũng hiểu rõ trên đời này không có cái gì là mãi mãi. Đàn ông, là không đáng tin tưởng. Cũng không phải mỗi người đàn ông đều giống như cha của mình cả đời chỉ si tình đối với một người phụ nữ. Cũng không phải là mỗi người phụ nữ đều có thể may mắn giống mẹ. Có thể gặp gỡ một người đàn ông yêu thương mẹ giống như cha. Tình yêu, trong mắt Cẩn lộ ra khinh bỉ, nụ cười mỉa mai bên khóe miệng dần dần sâu hơn. Tình yêu căn bản vô dụng. Tiểu Cẩn, đột nhiên, từ sau người truyền đến một giọng nói trầm thấp của đàn ông. Cẩn vừa nghe đến thanh âm của người đàn ông. Toàn thân lập tức cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Tiểu Cẩn, Nhân Hạo không dám tin đi đến phía trước. Nhìn cô gái đang ngồi đưa lưng về phía hắn. Nửa tháng này, Cẩn đột nhiên biến mất không thấy. Anh vì đi tìm cô mà tiểu tụy đi rất nhiều. Đầu tóc chỉnh tề trở nên có chút xốc xếch. Trên gương mặt đẹp trai ngoài râu ria đã lâu không cạo còn có vài tia mệt mỏi. Cẩn không quay đầu lại. Đôi tay vô thức nắm chặt. Đôi môi hơi tái nhợt bị cô cắn chặt, đôi mắt to vô hồn hiện lên khổ sở cùng bất lực. Nhân Hạo rốt cuộc đi tới bên cạnh cô, khẳng định mình không có nhận lầm người. Sau đó anh chậm rãi ngồi xổm xuống, trong mắt tràn đầy nhớ nhung nhìn người trước mắt. Em đi nơi nào, ngày đó tỉnh lại em đột nhiên biến mất, làm cho tôi rất lo lắng. Nét lo lắng trong mắt anh có thể nhìn thấy được rõ ràng. Nhưng Cẩn lại không thấy được, liều mạng nhìn chăm chú về phía trước, Cẩn không thèm nhìn hắn một cái, giống như không biết hắn. May mắn là em không có việc gì, tôi cho là em đã xảy ra chuyện gì, em lại không liên lạc với tôi. Tìm được người rồi, Nhân Hạo không vội hỏi cô vì sao rời đi, vì sao vô cớ biến mất, trong lòng chỉ nghĩ thật may là cô bình an vô sự. Rốt cuộc, Cẩn khẽ dương mắt, đối mặt ánh mắt Nhân Hạo, anh dịu dàng cười, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm an tâm, khiến cô nhìn rất chói mắt, vì sao anh có thể giả vờ giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Anh đã hiểu, Nhân Hạo dùng sức chụp tay tới. Đột nhiên phát giác mình ngu xuẩn như vậy. Nhìn một chút cô gái anh yêu là cái dạng gì, thì ra là dưới khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của cô. Chính là chôn giấu tâm cơ thâm trầm, cô quả thực đáng sợ như vậy, đem đàn ông đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Anh không biết nên cười mình nhìn lầm, yêu người phụ nữ đáng sợ như vậy, hay là nên may mắn mình sớm phát giác khuôn mặt thật của cô. Anh cho là mình rốt cuộc tìm được cô gái cả đời mình yêu nhất. Khi anh vì cô biến mất mà lo lắng không thôi, đêm không ngủ được thì cô lại đang cùng người đàn ông khác vui đùa. Khi anh đang phiền não nên như thế nào đề nghị cô đi chung với anh, trở thành vợ của anh, tương lai của anh thì cô đang cười nhìn anh tự mình đa tình. Anh rốt cuộc là đã yêu cô gái tàn nhẫn đến như thế nào? Tôi thật sự là nhìn lầm cô rồi. Nhân Hạo lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói như vậy nghe vào trong tai cần, chính là chói tai lại vô tình, cô càng khẩn trương căng thẳng lại không cách nào lớn tiếng thở dốc. Người khổ sở là cô, nhìn lầm anh là cô, nên cô mới nói như vậy với anh, vì sao thái độ của anh cứ như rằng mình là người bị hại. Cần dùng sức kéo lấy quần áo Cố Phong giật, tựa đầu vùi vào trong bộ ngực của anh, sợ mình không có tiền đồ chảy nước mắt bị Nhân Hạo nhìn thấy. Hóa ra cô chẳng qua chỉ là một người lưu luyến đàn ông. Là người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng. Thế mà tôi còn đem cô trở thành bảo vật. Nhân Hạo nhẫn tâm nói. Nhu tình thường ngày biến mất không còn dấu vết. Đối với cô chỉ còn khinh bỉ cùng oán hận. Tiên sinh, anh nói đủ chưa? Anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát tới xử lý. Mày Cố Phong giật khẽ nhăn lại. Đối với lời nói của Nhân Hạo cảm thấy khó hiểu. Nhìn vẻ mặt người kia mất mát bi thương, anh càng cảm thấy nghi ngờ. Không phải nói anh thương tổn Cần, đùa bỡn cô ấy sao? Sao nhìn thế nào cũng không cảm thấy vậy? Anh thấy rõ ràng trong ánh mắt của Nhân Hạo sự yêu thương cùng tình cảm sâu đậm. Vì người đàn bà như vậy ra mặt, không đáng giá, trong mắt Nhân Hạo tỏa ra sự khinh thường. Cả người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo. Làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Chấm, vừa nói xong, Nhân Hạo liền xoay người đi. Trái tim bởi vì cô phản bội mà đóng băng. Xa Nhân Hạo ôn nhu ở quá khứ vào giờ khắc này chết rồi. Chết ở trong tay một cô gái tên Hạ Thiên Cần. Cần ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Chảy đầy mặt của cô. Lại một lần nữa. Một lần cuối cùng, để cho cô nhìn anh một cái, để cho cô khóc hết một lần, đem bóng dáng của anh vĩnh viễn in dấu ở trong đầu cô. Sau đó, lại cố gắng đem anh quên đi, cố gắng đem bóng dáng của anh ở trong đầu ném đi. Vĩnh viễn đem anh quăng đi, cần dùng ánh mắt thâm tình, đưa mắt nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi. Qua hôm nay, cô muốn quên người đàn ông này. Vĩnh viễn, nước mắt ấm áp tí tách rơi trên mặt đất, cô lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích, đến khi thân thể từ từ trở nên lạnh lẽo. Vào giờ khắc này, cả người của cô hoàn toàn bị đóng băng. Cách chương.